Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 54, nhìn quen mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi Nhạc Đồng Đồng nghe được thanh âm che kín nghi hoặc của Dạ Quân Lăng, sợ tới mức toàn bộ tóc gáy đều dựng thẳng lên. Thiếu niên này, bộ dáng như thế nào nhìn quen mắt như vậy? Giống như ta đã từng gặp qua ở nơi nào rồi? Tới cùng là gặp ở nơi nào? Ngày, tuy Dạ Quân Lăng nói âm lượng rất nhẹ nhưng Nhạc Đồng Đồng vẫn nghe được. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một cỗ núi cao vô hình đánh úp lại. Dạ Quân Lăng này không thể nghĩ được nhãn lực của hắn tốt như vậy. Bất quá cũng khó trách, địa vị của nàng là thái hậu cao quý trước đây bọn họ thấy không ít lần. Thêm nữa mấy hôm trước bọn hắn lại cùng một chỗ tại Mộng Nguyệt Điện thiêu nướng, thời gian ở chung dài như thế. Chỉ là y phục hiện tại nàng mặc trên người là toàn thân nam trang, ngay cả ngực cũng dùng vải gắt gao bó lại. Trên mặt lại thay đổi một chút, nếu chỉ là thay toàn thân nam trang, khuôn mặt tinh xảo kia của nàng thật sự quá mức nữ tính. Vì thế, nàng liền đem lông mi cong vút của mình hóa thành thô thô anh mi. Cái mũi nàng cũng bôi đen hai bên cánh mũi, khiến cho cái mũi nhìn qua càng thêm cao mà chắc. Nàng đã soi gương vô số lần, bộ dáng nàng hiện tại chỉ có thể nói là tư thế oai hùng. Thêm nữa nàng cái này niên kỷ, đúng là khó phân biệt niên kỷ. Nếu như Dạ Quân Lăng phát hiện nàng là thái hậu kia thật sự quá lợi hại. Trong lòng không yên, Nhạc Đồng Đồng bất an. Cho dù trên mặt chấn định chỉ là trời mới biết, sau lưng nàng đã đổ mồ hôi ướt đẫm y phục. Nhạc Đồng Đồng đang khẩn trương bất an hết sức, có lẽ ánh mắt Dạ Quân Lăng thật sự không chút nào che giấu, làm cho Sở Quy Trần ngồi ở một bên không khỏi mở miệng hỏi. Quân Lăng, người như thế nào nhìn Nhạc huynh đệ như vậy? Nghe được Sở Quy Trần lời này, Dạ Quân Lăng mới thu hồi ánh mắt vẫn rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng, đối với Sở Quy Trần mở miệng nói. Ta chỉ là cảm thấy bộ dáng Nhạc huynh đệ này nhìn rất quen mắt, ta hình như đã gặp ở nơi nào. À, phải không? Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Sở Quy Trần chỉ nhàn nhạt đáp lại, nhưng không nói thêm cái gì. Chỉ là ở trong lòng hắn kỳ thật cũng có một chút nghi hoặc. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, kỳ thật hắn cũng có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Chỉ là đến bây giờ hắn cũng không nhớ ra mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua hắn. Công tử tuấn tú như Nhạc Đồng, nếu thấy khẳng định gặp qua là không quên được mới đúng. Sở Quy Trần đang nghi hoặc hết sức, Nhạc Đồng Đồng vừa nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, trong lòng lại càng khẩn trương. Sợ mình sẽ lộ ra sơ hở, trên mặt lập tức làm ra một bộ phi thường ảo não, vừa sờ mặt mình vừa mở miệng ảo não nói. Kỳ thật các ngươi không ngừng nói với ta như vậy, ai, có lẽ gương mặt này của ta quá đại chúng, cho nên các ngươi mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt đi. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc mở miệng hỏi. Mặt đại chúng, đó là thứ gì? Dạ Quân Lăng không ngừng nghi hoặc, liền ngay cả Dạ Quân Minh cùng Sở Quy Trần một bên nghe xong ánh mắt cũng nhao nhao hướng tới Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy một câu nói của mình lại dẫn tới ánh mắt mọi người, không khỏi ngầm cắn cắn đầu lưỡi, trong lòng ảo não không thôi. Môi mọng mở ra, liền mở miệng nói. Mặt đại chúng chính là ý tứ đại chúng hóa, là rất nhiều người đều có, hô hô. Cách chương.